Xuyên Việt cự nhân quốc đồ, chương 23, góc truyện audio.com. Cái gì, ngươi nói ngươi chỉ còn không tới 100 năm tuổi thọ? Lạc Hoa cả kinh nhảy lên kêu to. Dạ ta sợ đến vội vàng đem hắn kéo trở về liều mạng ý bảo hắn nhỏ giọng. Tiền bối, mới bảo không cùng người khác nói. Ngươi lớn tiếng như vậy là muốn toàn bộ mọi người rõ ràng sao? Ta gấp đến độ lại đi tới trước cửa nhìn chung quanh một chút. Phát giác vẫn không có ai mới thoáng yên tâm trở lại bên cạnh bàn. Tiểu Oa Nhi, ngươi nói chuyện cũng quá dọa người a. Đây là chuyện gì ngươi đều nói rõ cho ta. Lạc Hoa vừa hỏi như vậy, ta ngược lại cũng không lên tiếng. Cũng không phải là ta nghĩ muốn treo ngược khẩu vị hắn. Chỉ là ta cũng không rõ ràng phải nói sao với hắn. Đợi sau khi thúc giục ta lần thứ ba, ta mới đem vấn đề ta nghĩ liên quan đến tuổi thọ ta nói đầu đuôi. Hắn nghe xong cũng lặng yên một lúc lâu. Chuyện này ngươi sao không cùng Ly Nhi nói? Hắn y thuật cao minh, tổng cũng có chút biện pháp. Tiền bối, thế gian này chỉ có thuốc chữa bệnh cũng không có thuốc bất tử. Nếu tuổi thọ ta là di truyền từ người địa cầu, ăn thuốc tốt hơn nữa cũng là vô dụng. Thế gian này còn có thuốc có thể làm thân thể của con người gây dựng lại sao? Có, giống như bởi vì lời nói của ta nhớ tới cái gì? Lạc Hoa kêu to một tiếng, mà ta cũng vì vậy hiểu ý kinh ngạc cùng Lạc Hoa đối nhìn. Tục, thế, đan, ta cùng với Lạc Hoa đồng thời nói ra vật kia trong lòng. Còn chưa kịp tâm hỉ, một tiếng quát to liền từ ngoài cửa truyền đến. Không được, theo tiếng thét lớn này của Lạc Ly, gian phòng cửa kéo bị kéo ra lục tục tiến vào vài người. Trừ Tiểu Sâm cùng hai con động vật kia, tất cả đều ở tiền bối ngươi. Mọi người xông vào để cho ta kinh ngạc kinh, chỉ có thể há to miệng nhìn về phía Lạc Hoa. Hiện nay ta hiểu tại sao ta muốn hắn đừng nói cho những người khác thì hắn sẽ là bộ dáng ánh mắt loạn chuyển đó. Hóa ra hắn đã phát hiện mọi người đang ở cách đó không xa. Mới cố ý kêu lớn tiếng như vậy. Này không liên quan chuyện ta nha. Bọn họ cũng không phải là ta gọi tới. Lạc Hoa nhún nhún vai. Lấy bộ dáng tiên nhân của hắn cho ta một nụ cười lưu manh. Ta giương khóe miệng một trận quất loạn. Lần này tốt lắm. Ta không cần lo lắng phải lừa gạt người nào. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi coi anh em lỗ tai điếc sao? Ngay từ lúc Lạc Hoa tiền bối kêu to thì chúng ta liền xa xa nghe được. Còn chứng kiến có một tiểu quỷ đâu làm như có thật ở cửa trái phải loạn phiêu. Ngươi nói lấy chúng ta lại sao nhịn được không đi ngồi chồm hổm góc tường. Lời của Cao Dương để cho trên đầu ta bay ra một đống hắc tuyến. Ta còn để cho bọn họ thấy kịch hay. Tuyết Nhi, thì ra là ngươi gần đây không lâu liền tâm tình xuống thấp. Chính là đang suy nghĩ cái này. Ngươi này đứa ngốc, sao lại không nói với ta? Bất quá vô luận sao đều tốt. Ta nhưng không cho ngươi lung tung ăn cái gì tục thế đan. Lạc Ly đến gần đem ta trực tiếp ôm trong ngực, làm cho ta không chỗ có thể trốn. Tại sao, ngươi không muốn con của chúng ta sao? Vì nói muốn ta một đại nam nhân mang thai ta còn là có chút lôi. Nhưng nghe đến Lạc Ly không để cho ta ăn tục thế đan không cho ta sinh hài tử của hắn. Đáy lòng liền sinh ra một loại tâm tình xấu. Hai chúng ta hảo hảo, sao lại phải nhiều sinh một tiểu quỷ tới kẹp ở giữa? Huống chi Tuyết Nhi nên rõ ràng hậu quả ăn tục thế đan là một quá trình thống khổ. Lấy ngươi thân thể này, tuyệt đối không chịu được. Trước bất kể Lạc Ly tại sao không thương đứa trẻ. Nhưng hắn nói nguyên nhân phía sau đó, lại làm ta cả khuôn mặt mặt nhăn ở cùng một chỗ. Vậy cũng đúng, ăn tục thế đan loại đau này, thật không là dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt, nếu không phải là khi đó còn một chút sức lực, ta có thể còn không nhịn được Lạc Hoa giống như nghĩ tới cái loại đau đó. Thân thể hơi phát run, ẩn liệt thấy thế lập tức đem Lạc Hoa đến trong ngực an ủi. Vừa hôn vừa thương, cũng không quản một đám hậu bối còn ở bên cạnh nhìn. Cũng đúng, ngay cả Lạc Hoa tuyệt thế cao nhân này hồi tưởng loại đau đó cũng sẽ phát run. Lấy ta đây phá thân lại có thể nào chịu đựng, ta buồn buồn không vui nằm ở trong ngực Lạc Ly, trong mắt đã phiếm ướt át, nhưng trừ tục thế đan, con có phương pháp gì có thể thay đổi thể chất kia của ta? Tuyết Nhi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại sư phụ cũng ở đây. Chúng ta sẽ cho ngươi hảo hảo kiểm tra thân thể. Luôn có biện pháp, lấy thân thể ngươi trước mắt mà nói. Ăn tục thế đan tuyệt đối là cách làm liều mạng. Huống chi ăn tục thế đan sau có thể thật thay đổi thể chất của ngươi hay không cũng là không biết bao nhiêu đây. Lạc Ly vỗ lưng của ta an ủi ta. Cách nói của Ly Nhi không phải không có lý. Nhưng phương pháp tục thế đan có lẽ là có thể được ẩn liệt một tay ôm Lạc Hoa. Chậm rãi hướng chúng ta nói. Sư phụ, Tuyết Nhi hắn không chịu được. Lạc Ly trợn to hai mắt. Không đồng ý nhìn hướng ẩn liệt. Ngốc Ly Nhi, ngươi thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn. Ai kêu tiểu tuyết hoa nhà ngươi hiện tại liền ăn tục thế đan. Tuy nói có đời này không có thuốc bất tử. Nhưng thuốc điều lý thể chất còn thiếu sao? Các ngươi trẻ tuổi như vậy cũng không nóng lòng muốn sanh con. Để cho tiểu tuyết hoa ngươi ở lại chỗ này. Dùng châm thuốc cho hắn từ từ điều lý. Mỗi ngày tìm chút thời điểm luyện chút nội công tâm pháp đối với thân thể tốt. Tốn trên mấy năm thời gian sau. Sao cũng có thể đem thân thể tiểu tuyết hoa điều lý được rồi. Trong mấy năm này chúng ta liền nghĩ biện pháp khác. Nghĩ thật không có. Đến lúc đó thân thể tiểu tuyết hoa cũng cường tráng. Tái ăn tục thế đan cũng không muộn. 2. Lời của ẩn liệt thức tỉnh người trong mộng. Khiến cho mọi người tại đây cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng, mấy ngày nay ta còn có để cho các cao gia phân điếm hỏi thăm các nơi coi có bí truyền bí thuốc hay không. Cao Dương ở một bên bổ sung một câu. Tại hạ phụ trách hướng yêu linh giới đi dò xét. Tử Lam cũng không rơi lại sau mọi người. Mọi người, tâm ý mọi người làm ta lệ nóng doanh trọng, hồi lâu cũng nói không ra lời. Tốt lắm, cho nên đã quyết định hảo sao. Nói vậy tiểu lưỡng khẩu, vợ chồng mới, này sẽ có rất nhiều lời để nói. Chúng ta những ngoại nhân này liền tự động ẩn hình, phòng thuộc về các vị, đều làm chuyện đi. Lạc Hoa hoàn toàn không thấy không khí của hiện trường, danh mãnh hướng ta nháy mắt mấy cái. Liền cho mọi người rời đi. Rất nhanh bên trong gian phòng cũng chỉ dư ta cùng Lạc Ly hai người. Lạc Ly trực tiếp ôm ta ngồi vào trên giường kia, để cho ta ngồi vào trên bắp đùi của hắn, khiến cho ta không thể nào trốn tránh trực tiếp nhìn thẳng hắn. Người này đứa ngốc, Lạc Ly ôm sát ta, ở trên tóc ta nhẹ hôn, ta chỉ không muốn cho ngươi lo lắng, nghe tiếng tim đập an ổn của Lạc Ly. Giờ phút này hết thảy tâm sự tất cả nói ra ngoài. Ngược lại làm cho ta có loại cảm giác an bình. Cái ôm ấm áp của Lạc Ly, phảng phất có thể giúp ta chống đỡ tất cả mọi chuyện. Ta ở trong ngực hắn, có thể cái gì đều không muốn nghĩ, cái gì đều không để ý, chỉ cần làm cái tiểu quay quay là tốt rồi. Mặc dù gần nhất mình hình như trở nên rất vô dụng, nhưng thành thật mà nói, loại cảm giác để người ta bảo vệ thật rất tốt, ngươi đã đủ để cho ta lo lắng, cũng không quan tâm nhiều như vậy ngươi này đứa nhỏ ngốc. Thật may là tiểu cha để cho ngươi nói ra những lời trong lòng kia. Nếu không ngươi thật muốn lừa gạt ta cả đời sao? Đừng quên tướng công nhà ngươi là nghề nghiệp gì. Ta biết, ta cũng không có muốn lừa gạt ngươi cả đời. Chỉ là ta vừa nghĩ tới Lạc Ly còn chính trực tráng niên. Ta có thể đã tóc trắng xóa thì không chịu nổi. Hơn nữa ta là biết rõ tuổi thọ của mình không thể cùng đầu bạc với ngươi. Là tham luyến ấm áp cùng hạnh phúc ở lại bên cạnh ngươi. Ta cảm giác mình là một tên lường gạt. Càng thêm không có dũng khí đó nói. Đứa ngốc, coi như là bị lừa gạt. Lạc Ly cũng là cam tâm tình nguyện bị lừa gạt. Ai kêu ta đã sớm thua bởi trên người đứa nhỏ ngốc ngươi. Ngươi hay lắm. Luôn mở miệng ngậm miệng đứa nhỏ ngốc, ta tuyệt không ngốc, vừa qua tới tìm được chỗ dựa tốt như thế có thể nuôi ta cả đời. Ta nói ta là rất thông minh mới đúng, hơn nữa ngươi không phải nói ở trước mặt ta không được dùng tên tự xưng sao? Sao còn nói ra, không được, phải phạt, cảm giác trong lòng ngọt từ từ thấm vào bên trong thân thể một. Ta mỉm cười tựa vào lồng ngực Lạc Ly, nghe nhịp tim có lực cu ả hắn. Thỏa mãn cọ cọ, phảng phất từ trước vì vấn đề tuổi thọ kia mà tự mình khổ não không tồn tại nữa. sớm biết chuyện kia tuôn ra sau sẽ như vậy ta thật nên sớm nói. Hảo hảo hảo, tiểu bảo bối của ta thông minh nhất, cầu xin ngươi đừng tái cọ, ta đã bị ngươi trừng phạt. Lạc Ly vẻ mặt đột nhiên trở nên như khổ qua khiến ta tức cười. À, cái gì chứ? Ta còn chưa bắt đầu phạt đây. Ách, đột nhiên cảm thấy dưới mông cái đó lại vừa cứng vừa nóng. Ngẩng đầu đối mặt ánh mắt Lạc Ly giống như sẽ phun lửa. Nhớ tới kể từ lần trước mình giống như lần đó sao? Cũng chưa có cùng Lạc Ly làm chuyện kia, khi trở về dọc đường lại sinh bệnh, ta mới vừa cọ hắn như vậy không phải cùng đùa lửa không có khác biệt sao? Vốn ta cũng không phải là cố ý, nhưng bị Lạc Ly ma đỉnh như vậy. Nghĩ đến mình cũng là một thanh niên huyết khí phương san. Trong đáy lòng liền dần dần ngứa lên, lại nghĩ tới trước kia trở về mình không biết thẹn thùng quyến rũ Lạc Ly. Thẳng quẫn đến hai gò má đại nóng, chôn ở trong ngực Lạc Ly không thể lên tiếng. Nha, tiểu tổ tông của ta, ngươi đừng tái quyến rũ ta, thân thể ngươi không chịu được. Ngữ điệu Lạc Ly ai ô khiến ta lần nữa bật cười. Chắc là trước hai lần hoan ái sau hậu quả hù dọa sợ hắn. Cũng đúng, mỗi lần hoan ái sau cũng bệnh thêm mấy ngày. Nếu là hắn sẽ không thương ta cũng không phải thật yêu ta. Nghĩ tới đây trong lòng lại ngọt. Lạc Ly, hai lần trước chẳng qua là kích động. Lại ngay cả làm nhiều lần, mới có thể ngã bệnh nữa. Lúc này, thân thể ta tốt hơn chút. Chỉ làm một hai lần, ta nghĩ là không có chuyện gì. Đầu ta chôn ở ngực Lạc Ly, có chút ấp à ấp úng nói. Tuyết Nhi, Lạc Ly ngữ mang kinh ngạc nhìn ta. Thật có thể không? Theo động tác ta gật đầu, Lạc Ly đã đem ta để nằm ngang trên giường. Bàn tay xuyên qua quần áo của ta sờ lên nhạy cảm trước ngực ta. Ta một tiếng lại một tiếng che giấu không được mị kêu. Lạc Ly từ từ đặt lên thân thể ta. Loại cảm giác che chở được phủng ở lòng bàn tay khiến ta hạnh phúc đến bất tỉnh. Nhớ lại lần đầu tiên ta cùng Lạc Ly, ta cố gắng buông lỏng mình, toàn tâm đem mình giao cho Lạc Ly, để cho hắn chi phối thân thể của ta phù trầm, bị tiến vào một khắc kia vẫn là đau, nhưng trong cái đau giấu khoái cảm, cùng tình nhân ôm nhau ấm áp, cùng tình nhân hợp lại làm một cảm động lại làm cho ta ở trong tràng tình yêu này mê đi. Ta không biết phải làm như thế nào mới có thể hướng Lạc Ly nhắn nhủ ra tin tức là ta thương hắn. Không thể làm gì khác hơn là một lần lại một lần nhẹ kêu tên Lạc Ly. Bảo bối, ngoan, kêu ta Ly, Lạc Ly cho ta một hôn sâu. Lại lần nữa tăng nhanh luật động ở trong cơ thể ta. Âu, Ly, Ly, ta không được, không được, thân thể của ta bị Lạc Ly không ngừng đỉnh lộng. Lắc lư giống như thuyền nhỏ trong cuồng phong, chỉ có thể dùng hết khí lực của ta đi bấu víu vai Lạc Ly. Ngửa đầu chịu đựng khoái cảm hắn mang cho ta, cũng không biết có phải là Lạc Ly cảm giác lúc này không thể làm nhiều hay không. Vốn không thể sức nặng liền lấy tính thủ thắng, coi như chỉ cùng Lạc Ly làm như vậy hai hồi, cũng từ thời điểm trạng vạng thẳng làm đến đêm khuya, so với lần đầu thừa hoan ôn nhu. Lần thứ hai hoa chiều giống như cuồng bạo, lần này cố ý kéo dài tiết tấu mang đến khoái cảm càng làm cho người không chịu nổi. Hồi hai, khi bởi vì giải phóng một lần sau, thời điểm một lần đầu đem ta hành hạ đến thẳng đối Lạc Ly cầu xin tha thứ. Xong chuyện sau ta vô lực nằm ở trong ngực Lạc Ly. Mặc cho hắn đem ta ôm đến dục tràng cách đó không xa. Dục tràng ở vụ ẩn phái dẫn ôn tuyền thủy trong núi. Ngâm lên thật là làm cho người ta mệt mỏi tiêu hết. Đỏ mặt mặc cho Lạc Ly thay ta lau thân thể, cũng đưa ngón tay đến địa phương mắc cỡ kia dẫn ra tinh hoa của hắn. Bắp đùi trong lúc vô tình chạm đến cực lớn của Lạc Ly, mới phát hiện hắn tình dục căn bản còn chưa biến mất. Lại đau tích thân thể của ta mà không có tái cầu hoan. Nội tâm ngọt ngào, không nhịn được mềm lòng vừa dùng tay cùng miệng sử dụng để cho hắn giải phóng một lần. Có lẽ hôm qua thừa hoan có tiết chế, sáng sớm trừ một thân giống như là vận động quá độ đau nhức. Cũng không có phát sinh sốt cao như hai lần trước, tái dưỡng mấy ngày đem thân thể nuôi tốt một chút sau. ta liền ở ẩn liệt cùng Lạc Ly hai đại danh y chiếu cố bắt đầu đợt trị liệt điều dưỡng thân thể. Lúc điều dưỡng dùng những đan dược chân quý kia, thuốc bổ hiếm có tất cả đều bị ta coi như cơm ngày ngày ăn. Lúc mới bắt đầu ta còn sẽ vì những dược liệu đắt giá kia đau lòng. Nhưng sau khi Lạc Ly biết cũng là mặt không sao cả nhìn ta. Thuốc đắt nữa thì như thế nào? Chỉ cần dùng đến, phát huy đến tác dụng nên có của nó là tốt rồi. Nếu không những đan dược kia thật vất vả làm xong sao? Nhưng bởi vì danh quý mà không được ăn, vậy không bằng đổi mua đồ trang sức tinh xảo hoàn hảo xem chút. Tại sao còn phải tốn công phu đi làm thuốc? Trong lòng suy nghĩ một chút cũng là đạo lý. Nếu ra tiền đều không đau lòng, ta cũng liền ăn như chuyện đương nhiên. Tin tưởng cõi đời này đem danh quý dược liệu giấu đi không ăn có khối người. Chân chính sẽ làm bọn họ dùng kia lại có bao nhiêu? Chắc là những danh quý đan dược kia, phần lớn là chảy vào trong miệng những người giàu có không cần chữa bệnh kia đi. Trừ đan dược, cách mỗi mấy ngày còn có thể có thuốc tắm cùng châm chích trị liệu. Thái cực quyền thần luyện mỗi sáng cũng lặp lại lần nữa. Để cho tiện ẩn liệt tiền bối. Vốn trên núi hoàn cảnh cũng so tiểu thuốc lô ở Húc Nhật Quốc của Lạc Ly hảo. Này đây qua cuối năm Tử Lam cùng Cao Dương đều đi về. Ta cùng Lạc Ly lại lưu lại. Trừ trị liệu sẽ không có chuyện ta làm. Tại thân thể tốt chút sau lại lần nữa chiếm phòng bếp. Thậm chí dùng dược liệu. Biến hoa dạng thành dược thiện. Ăn đến ẩn liệt cùng Lạc Hoa thẳng đã nghiền. Càng thêm không để cho ta đi về. Thời gian giống như qua nhanh. Rất nhanh ta ở trên vụ ẩn đảo này 5 năm. Trung gian Lạc Ly trở về tiểu dược lô ở Húc Nhật Quốc mấy lần. Cao Dương cùng Tử Lam bọn họ cũng trở về tới 5 lần. Mấy ngày này mọi người bám giết không tha giúp ta điều dưỡng thân thể. Ta cũng rất cố gắng kiên trì mỗi ngày đoán luyện. Hiện tại trạng huống thân thể ta khỏe mạnh đã coi là đạt tới tài nghệ nhất định. Thậm chí còn so sánh với người bình thường tốt hơn một chút xíu. Trong cơ thể cũng còn có điểm nội lực, lên núi xuống núi khắp nơi chạy cả ngày cũng không thành vấn đề. Bất kể là đến vụ ẩn thôn, hoặc đến lệ tuyền trên đỉnh núi đổi chút cống phẩm tán gẫu với cha. Lạc Ly đều đã yên tâm để cho ta một mình đi trước. Nhưng làm ta cao hứng, là ta có cao hơn một chút xíu. Dĩ vãng đỉnh đầu chỉ đến dưới ngực Lạc Ly, hiện tại đã đạt trước ngực, mặc dù không nhiều lắm, nhưng có thể cao chút vẫn rất vui. Trước 2 năm cha mẹ Cao Dương cũng để Cao Dương tiếp qua năm sau. Ta cũng coi như là chính thức bái kiến cha mẹ nuôi ta. Đúng như lời Cao Dương, cha mẹ nuôi ta vừa nhìn thấy ta theo bọn họ nói là khéo léo tinh xảo liền rất là vui mừng. Mặc dù khiến người ta thích ta rất vui, nhưng không khỏi vì nguyên nhân kia ra một đầu hắc tuyến. Mẹ nuôi còn kéo tay của ta hàn huyên một chút, biết được ta cùng với Lạc Ly còn chưa thành thân, liền muốn vì chúng ta làm cái hôn lễ long trọng rung động tam quốc. Rồi lại ở biết ta muốn dưỡng thân thể vẫn không thể ly khai. Lại thất vọng hồi lâu. Cuối cùng Tử Lam trước tiên ở vụ ẩn đảo này, ở trước Ngọc Nha Nhi cha ta kia. Mời thôn dân vụ ẩn thôn làm một tiệc cưới nhỏ, đợi thân thể ta hảo sau, tái đến Diệu Tinh Quốc làm lớn hơn, đến lúc đó tái mời thân hữu, mọi người tất nhiên tán thành, ta liền bị diễu cợt đến mặt đỏ bừng, Lạc Ly cũng là mặt cười hi hi, mặc dù không bày tỏ, lại trong mắt lóe lên lưu quang rực rỡ lại nói ra hắn là cực kỳ hài lòng. Ngày thành thân cả vụ ẩn đảo đều răng đèn kết hoa. Khắp nơi treo đầy màu tím đại biểu bọn họ vui mừng. Cùng với giải lụa màu băng lam đại biểu thuần khiết, điều này làm cho ta thói quen lấy màu đỏ làm đỏ tràn đầy mới mẻ. Nghi thức thành thân của bọn họ không phức tạp giống như Trung Quốc cổ. Lại có điểm giống như là phong tục của dân tộc thiểu số. 4. Thành thân không phải là tiến hành ban ngày. Ngược lại là từ nửa đêm chú rể sẽ phải lẻn vào chỗ ở tân nương đi đem tân nương lén ra. Trở lại nhà chú rể động phòng sau, sáng sớm lên bái kiến cha mẹ coi như kết thúc buổi lễ. Sau đó sẽ là yến hội cả ngày, chẳng qua là buổi tối chú rể muốn đi trộm tân nương thì thân bằng tân nương kia sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn trở. Có thiết bẫy dập, có bắt chẹt, còn có tìm người tới đánh một trận. Phương pháp ngăn trở người càng nhiều, liền đại biểu tân nương càng tự phụ. Dĩ nhiên chú rể cũng cho phép tìm trợ thủ. Đến cuối cùng tân nương còn phải trốn cho chú rể tìm. Tìm được mới có thể để chú rể đem người trộm đi. Khi đồng tính quá hôn thì bởi vì thiếu chú rể hoặc tân nương, cho nên tương lai sẽ rời đến cùng nhau đảm đương vị trí chú rể. Trường hợp ta cùng Lạc Ly, dĩ nhiên là Lạc Ly cướp người. Trợ lực phe ta có Lạc Hoa, cha ta là đại sư Ca Hán, coi là phe ta, Cao Dương, cha mẹ nuôi cùng Tiểu Bạch, mà Lạc Ly là có Ẩn Liệt, Tử Lam, Tiểu Sâm, Tiểu Ban Ban, song phương khác cũng thêm có mười mấy thôn dân trẻ tuổi trợ trận. Nhân số song phương coi là bình quân, nhưng bởi vì cha mẹ nuôi không có võ, và lại Tiểu Bạch là Tiểu Bảo Bảo, cảm giác trên phe ta tương đối thua thiệt, chỉ là ta mới là phụ trách thiết quan để cho Lạc Ly bọn họ xong. Có đầy đủ thời gian chuẩn bị, cho nên ở trên công bình cũng không có chênh lệch như mực nước của lòng sông so với mặt biển. Trước đó vì lý do công bình, Lạc Ly phương nhân mã này cần ở dưới chân núi Vụ Ẩn Thôn ở mấy ngày. Thuận tiện để phe ta thiết bẫy dập, cũng không cho phép song phương nhân mã gặp mặt. Do công bình, tất nhiên không có nội ứng. Muốn trộm tân nương vào lúc buổi chiều liền bị mẹ nuôi mang nha hoàn mặc vào hỷ phục. Màu sắc hỷ phục cũng là lấy màu tím cùng băng lam làm chủ. Thật may là bởi vì phải cùng chú rể chơi trốn miêu miêu. Hỷ phục dạng thức mặc dù xinh đẹp, hành động cũng là thật nhẹ nhàng. Vốn bởi vì ta ở Vụ Ẩn phái không tính là có gian phòng chính thức. Ta đều cùng Lạc Ly ở một gian. Cao Dương liền cho ta ở phụ cận đỉnh núi Lệ Tuyền tạm thời xây cái phòng nhỏ. Tuy nói là tạm thời, nhưng làm cao gia đệ nhất phú phẩm bài, còn là xây đến cực kỳ bền chắc tỉ mỉ, nghĩ đến coi như hôn lễ kết thúc sau vẫn là có thể tiếp tục làm hắn dùng. Mấy ngày nay ta xem cha nuôi mang các thôn dân, ở từ chân núi đến đỉnh núi trên một con đường duy nhất. Tất cả lớn nhỏ bầy không ít bẫy dập, còn có từ Lạc Hoa, Cao Dương cùng Tiểu Bạch thiết ba đại quan tạp, nhìn bộ dạng bọn họ nghiêm túc thương lượng lưu trình, làm ta không khỏi lo lắng. Trộm tân nương là thật kích thích, nhưng nếu là có người bởi vì những sáo tác hố sâu bẫy dập mà bị thương sẽ không tốt. Mẹ nuôi nhìn ta bộ dáng mặt nhăn mày nhíu, liền hướng ta giễu cợt, người đứa nhỏ ngốc này, còn chưa chính thức quá hôn đây, như vậy mau liền vì trượng phu tương lai lo lắng, người nhiều ít cũng cho hắn một chút lòng tin đi. Đường đường thánh thủ Vụ Ẩn phái đâu có thể nào sẽ bị những tiểu bẫy dập này thương tổn được. Mẹ, ta chỉ là lo lắng sẽ làm bị thương đến các thôn dân trợ trận. Ta hồng mặt gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Dù sao đây cũng là sự thật, cái này ngươi yên tâm đi. Loại nghi thức trộm tân nương này phần lớn chỉ cầu mừng. Cho dù có gây khó khăn cho cũng sẽ không quá so đo. Những sáo tác kia đều là bọc bông, dưới cái hố đều là phô cỏ khô giấy, coi như chúng cũng sẽ không bị thương, cùng lắm thì liền tạm thời không thể động mà thôi. Nghe được mẹ nuôi trả lời ta thoáng yên tâm, chẳng qua là đáy lòng vẫn có chút bất an, ai kêu bọn họ trừ ta đều có thể nhìn thấy thiết bẫy dập. Lạc Hoa bọn họ bày ra quan tạp đều không nói với ta, chẳng qua là gọi ta đến cuối cùng nhất định phải tránh hảo. Nói cái gì không nói với ta là sợ ta sẽ mềm lòng hướng Lạc Ly thông báo. Ta sẽ làm như vậy, bất quá làm ta kinh ngạc là, Cao Dương xây phòng nhỏ này cố ý lấy vài cái cửa ngầm. Dưới giường một, sang tháp một, ngay cả trên hoa bàn cũng có chỗ thể để cho người giấu. Buổi trưa được giao phó đến lúc đó chọn một chỗ giấu là được. Ta Diong nói không ra lời, cần quá mức như vậy sao? Ngày vào tối không bao lâu, trò trộm tân nương lại bắt đầu. Thay vì nói là trộm tân nương, ta cuối cùng cảm thấy này tương đối giống như là giành tân nương. Trong phòng nhỏ ở đỉnh núi trừ ta cùng mẹ nuôi, những người khác đều đi xuống ngăn cản người. Ta không ngừng lo lắng ở trong phòng qua lại vượt bước. lâu không lâu liền ghé đầu thông qua cửa sổ ngắm, chờ thám tử hồi báo tình huống mới nhất. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đừng vòng tới vòng lui quài, hoảng đến mẹ mắt cũng hoa. Đường dài như vậy, ngươi tái dướn cổ lên Lạc Ly cũng sẽ không sớm một chút tới đây. Cao Mẫu yêu nhã cầm lên ly trà nhỏ hớp một ngụm trà. Khí định thần nhàn nhìn ta giễu cợt, mẹ, ta nhẹ giận hướng mẹ nuôi kêu, dừng lại thân thể vượt tới vượt đi, cuối cùng định ngồi vào bên cạnh mẹ nuôi, cầm ly trà mới nhấp ngụm trà xanh, nhưng vẫn là khống chế không được mình, mặc dù biết rõ nhìn cũng vô dụng, nhưng tầm mắt vẫn là luôn hướng cửa ngắm, báo, chân núi bẫy dập trận đại thành công, đem đại bộ phận mọi người bắt được. Cuối cùng trộm tân nương bắt đầu sau ước chừng một giờ nghênh đón tin báo thứ nhất. Hoắc Đức phụ trách báo tin lao đi thở hổn hển vu vu. Còn chưa tới cạnh cửa phòng ngoài dùng giọng lớn của hắn kêu lên. Hoắc Đức là con trai của thôn trưởng, lần này coi là một trong những trợ lực phe ta. Cách Trương,